Chương 758, 758, Lao Thành Khu. Ân. Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có dấu giếm Vương Khải Siêu, nàng nhàn nhạt mở miệng, cái kia nước hồ có vấn đề, còn có đông giao giáo đường vấn đề rất lớn, về sau hẳn là tăng cường quản lý, tốt nhất là đem giáo đường vây quanh không muốn để những cái kia đầy trong đầu thám hiểm tinh thần người trẻ tuổi tùy tiện lại tiến vào. Nơi đó thế nhưng là ở khí tức kinh người huyết tộc, ai biết hắn ngày nào tâm tình không tốt có thể hay không đột nhiên đại khai sát giới. A tốt, ta đã biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu nhẹ gật đầu. Còn có Ninh Hoan Tâm lúc này lần nữa nhìn Vương Khải Siêu một chút, Vương Thúc, hiện tại Thẩm Lăng Duyệt cùng Dương Phong bản án đều tại trên tay ngươi, có thể cùng án điều tra, ngươi chừng nào thì đi Thẩm gia tham viếng, có thể mang ta đi sao, ngươi muốn đi Thẩm gia sao? Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Thẩm gia hẳn là không đầu mối gì mới là. Kỳ thật ta chính là muốn đi xem Thẩm lão bản cùng Thẩm thái thái, còn có ta muốn đi xem Trương Nguyên Kiến nhà. Trong tư liệu nói Trương Nguyên Kiến cùng Thẩm Lăng Duyệt là hàng xóm láng giềng, hai nhà người ở rất gần. Nguyên lai ngươi là vì Trương Nguyên Kiến, ta hiện tại liền có thời gian, ta dẫn ngươi đi, ta thuận tiện phân phó người lại đem Trương Nguyên Kiến mấy người bọn hắn lưu 2 giờ, dạng này, chúng ta thì có càng đã lâu hơn ở giữa đi tìm hiểu tình huống được. Vương Khải Siêu quả nhiên là suy nghĩ chu toàn. Vương Thúc ngươi chờ ta dưới, ta đi đổi bộ quần áo. A Ninh Hoan Tâm còn xuyên đồng phục cảnh sát đâu. Ở đây mặc một chút coi như xong, đi ra nàng không thể mặc, mặc dù nàng là án chưa giải quyết 3 khu người, mặc bộ quần áo này QNZ không có ma bệnh, nhưng là Thẩm lão bản người một nhà là nhận biết nàng. Thẩm gia ở tại Yến Kinh lão thành khu thành Tây, Vương Khải Siêu đối với mảnh này rất quen thuộc, hắn lái xe, Ninh Hoan Tâm liền ngồi trên xe. Đến Thẩm gia ở đầu kia đường phố, Vương Khải Siêu lượn quanh tầm vài vòng, tìm cái chỗ đậu xe đem xe của mình ngừng tốt. Cái này lao thành khu à, hộ gia đình càng nhiều, đường đi còn hẹp, muốn tìm cái chỗ đậu xe thật sự là tốn sức. Vương Khải Siêu một bên thì thảo, một bên đem chiếc xe tắt lửa. Nguyên lai Vương Thúc ngươi đường đường đội cảnh sát hình sự đội trưởng, còn sợ hai cảnh sát giao thông mở hóa đơn phạt ta. Ninh Hoan Tâm ở một bên lén cười lên, ngươi lái xe này tử hẳn là trong cục A, bảng số xe tại đội cảnh sát giao thông bên kia hẳn là đều treo hào mới đúng chứ, tiểu nha đầu hiểu được kịch bản còn không thiếu. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, mặc dù cái này thân phận đặc thù có ưu đãi, làm nhiệm vụ thời điểm cũng có thể mì hệ nở hóa đơn phạt, nhưng là có thể không cho người khác thêm phiền phức, ta liền tận lực tuân thủ luật pháp, dạng này giữ nhân vương liền. Ân. Một bên Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, Vương Khải Siêu thật là nguyên tắc tính rất mạnh người, như bây giờ người, thật sự không nhiều lắm. Đi thôi nha đầu, ta dẫn ngươi đi Thẩm gia. Vương Khải Siêu ở phía trước dẫn đường. Mảnh này lao thành khu là một mảnh hẻm, bốn phương thông suốt. Đứng tại đầu hẻm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngây ra một lúc. Nàng, tới qua nơi này. Làm sao vậy? Nha đầu Vương Khải Siêu nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đột nhiên dừng bước, không khỏi quay đầu hỏi nàng một câu. A, không có gì, ta chợt nhớ tới có một người bạn, QNZ ở phụ cận đây. Ninh Hoan Tâm đối với Yến Kinh những này lao thành khu không có khái niệm gì, nhưng là vừa vặn đi đến cái này đầu hẻm thời điểm. Nàng đột nhiên liền nhớ lại. Nàng vừa tới Yến Kinh thời điểm, Tạ Ngọc Điệp lái xe mang theo nàng tới qua nơi này. Nơi này chính là Mặc Kỳ Nam nhà. Mặc gia liền ở tại phiến khu vực này, đương nhiên, cụ thể là cái nào hẻm, Ninh Hoan Tâm chỉ ghé qua một lần, có chu tờ nhớ không được. Ngươi còn có bằng hữu ở chỗ này, nơi này có thế rất không tệ. Vương Khải Siêu nói nhỏ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi.